Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 44, ta mới không cần uống thuốc giúp dáng đẹp. Gocchuyenaudio.com, editor, Đào, tiểu thư, thuốc đã nấu xong rồi. Bữa tối mới dùng xong, nhà nhà lập tức đang cầm một bát thuốc đã sắc từ chiều đến giờ. Bát thuốc còn đang rất nóng, tay vẫn cố gắng bưng đến cho tiểu thư uống. Có thể thấy được bao nhiêu mồ hôi và máu của nàng a, à, đây là thuốc gì? Thôi chết, Tiễn Đa Đa bịt mũi. Hai tay muốn đem hương vị này toàn bộ tản đi. Nàng một chút cũng không ngửi được. Cha nàng thật là vì đường tương lai của nàng hao hết tâm tư a, à, lão gia nói. Phải nhìn thấy tiểu thư uống hết. Nhà nhà đặt bát thuốc xuống. Lui xuống cách Tiễn Đa Đa một khoảng. Tuy rằng vóc dáng rất trọng yếu. Nhưng tiểu bánh bao khỏe mạnh trưởng thành cũng rất trọng yếu a. À. Tiễn Đa Đa quay đầu, lơ đãng thoáng nhìn bộ ngực bằng phẳng của mình, còn liên tưởng đến Lý Hương Nhi, càng ngày càng khó chịu cái này không có trọng yếu a, à, trọng yếu bây giờ là ta không muốn uống thuốc này. Chứ tiểu thư muốn uống gì? Ta muốn uống thuốc giúp ngực phồng lên. A, à, nhà nhà nghe xong những lời này, cằm như rơi xuống đất. Không tin tiểu thư sẽ nói ra những lời như vậy, mặt đều đỏ, nhỏ giọng đáp, tiểu thư, ngươi còn không có phát dục đâu, uống cái gì mà phồng ngực, ta sẽ phồng ngực, Tiễn Đa Đa nhìn bộ ngực nhỏ của mình thật đáng thương. Vẻ mặt đau khổ, càng kêu càng, cũng không sợ bị Tiễn Lai Dã nghe thấy, muốn trách cũng phải trách cha và nương nàng, sinh ra một tiểu bánh bao như vậy, tiểu thư ngươi còn nhỏ, chính là nhỏ. Tiễn Đa Đa ưỡn ngực, chỉ vào tiểu bánh bao của mình không chịu thua kém, miệng lớn tiếng ồn ào người ta chỉ muốn phồng ngực thôi. Tiểu thư, ngươi không cần lại ép buộc nha nha, nha nha làm sao có thuốc phòng ngực cho người uống a? À, nha nha thật sự bị nàng ép buộc đến chết. Tiễn Đa Đa đã quyết tâm, không có thuốc phòng ngực, vậy ngày mai bắt đầy khóa huấn luyện ma quỷ, nhất định phải ở cung yến đổi con tiện nhân kia mất mặt mà đi ra. Yến Thọ Thái Hậu, nếu bộ ngực của mình không thua kém ngừa ta nhiều như vậy, nàng còn muốn sống như thế nào đây? Tiểu bánh bao của nàng như thế nào so với con nhỏ kia đây à, kia tiểu thư? Bản thân người cứ đi huấn luyện, nha nha phải về phòng ngủ rồi, nha nha thầm nghĩ mình phải nhanh chân mà chạy thôi. Nha nha, Tiễn Đa Đa giữ chặt nàng, toàn bộ đầu dán tại trên người nàng. Nháy mắt, nha nha, tiểu thư đối với ngươi được không? Nàng có rút khóe miệng. Tốt lắm, chuyện gì bây giờ đều rơi lên đầu của nàng rồi. Nha nha, ngươi nếu không theo ta đứng cùng trận tuyến. Hắc hắc hắc, Tiễn Đa Đa quỷ dị tươi cười. Một tay cầm cổ nàng đang phát run. Ngươi hiểu được rồi, bổn tiểu thư không giải thích nhé. Cách chương.